One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 177, trung tướng. Vài ngày sau, bản bộ cứ điểm phía trước đại quảng trường. Sáng sớm hôm nay, vô số hải quân binh lính liền bị nhà mình trưởng quan đạp đuổi lấy từ càng ngày càng dính người trong chăn cho đuổi ra. Ở trên trời còn tảng sáng thời điểm, đi vào trên quảng trường tập hợp. Trưởng quan sớm như vậy liền hạ lệnh tập hợp tự nhiên là có được lý do. Bởi vì hôm nay là hải quân người thứ 17 bên trong sẽ sinh ra thời gian. Đây chính là hàng thật giá thật đại sự kiện. Ngẫm lại đi, hải quân bản bộ 16 trung tướng xây dựng chế độ ổn định bao nhiêu năm. Vô số lão bài cường giả tại cái số này trước mặt chiết kích trầm xa. Cả đời vì thiếu tướng hoặc là chi bộ trung tướng, lại không đến tiến thêm. Chỉ có trong bọn họ nổi bật nhất này 16 người, mới có thể thu được như vinh hạnh đặc biệt này, tấn thăng làm bản bộ trung tướng. Hôm nay, bởi vì lawyer duyên cớ, vì không lãng phí lawyer thiên phú cùng thực lực, thế giới chính phủ lần đầu tiên tân tăng một cái bản bộ trung tướng danh ngạch. Cái này là bực nào thương cảm cấp dưới chính phủ. Cái này là bực nào vinh diệu thời khắc. Thế giới chính phủ vạn tuế. Hải quân vạn tuế. Trên quảng trường, bởi vì cái này ý nghĩ, vô số đứng đấy tư thế quân đội hải quân binh lính nỗ lực đè xuống cao giọng la lên xúc động. Đem chính mình tốt nhất lớn nhất tính kỷ luật một mặt biểu hiện ra ngoài. Tiếp nhận kiểm duyệt, đương nhiên, trở lên ngôn luận là chiến quốc tiên truyền thuyết từ. Hắn có thể đồng ý lawyer cùng Jeffer kế hoạch, dựa vào là đối với lão chiến hữu tín nhiệm cùng đối với thế cục sầu lo. Nhưng cũng không có nghĩa là hắn người này cũng là phản đối thế giới chính phủ. Tương phản, chiến quốc tuyệt đối tính cả là hải quân bên trong số 1 số 2 giữ gìn thế giới chính phủ gia hòa. Bằng không hắn cũng không ngồi tới nguyên soái trên vị trí này. Đệ thập thất cái bản bộ trung tướng ghế tồn tại. Cái này bên trong cong cong quấn quấn không có khả năng để quá nhiều người biết. Việc quan hệ thế giới chính phủ cùng Thiên Long Nhân mặt mũi. Làm hải quân nguyên soái. Thế giới chính phủ dưới cờ mạnh nhất cơ cấu thống soái. Chiến quốc tuyệt đối sẽ không cho phép loại tình huống đó phát sinh. Đây chính là cái gọi là chính trị. Đã hết thảy đều kết thúc. Như vậy mọi người đều giả bộ như không biết bộ dáng liền tốt. Để chiến quốc an tâm là. May mắn cái kia Atha gia tộc. Bởi vì xúc phạm quá nhiều lợi ích. Đã bị Thiên Long Nhân chính mình cho bí mật thanh lý. Chỉ có một ít không quá quan trọng dư nghiệt chạy trốn tới trên biển. Không tạo nổi sóng gió gì. Trọng yếu nhất là, liền những dư nghiệt đó, cũng đã tiến vào sinh mệnh đếm ngược. Tuy nhiên các loại không đứng đắn, nhưng một khi thuyết cùng nhiệm vụ, lawyer luôn luôn có thể hoàn thành rất tốt. Đám kia dư nghiệt, tại Momonga thông chi lawyer nhiệm vụ tường tình về sau, liền đã định ra kết cục. Chân trời lộ ra bong bóng cá sắc ánh dạng đông. Tiên cáo sáng sớm tiến đến. Dần dần, ngân bạch sắc biến thành màu da cam, sau đó chậm rãi biến đến đỏ bừng, đem mặt biển cùng đám mây nhiễm lên tươi đẹp hỏa hồng. Xa xa nhìn lại, trong tầm mắt chỗ tất cả đều một mảnh đỏ thẫm. Hải thiên ở giữa tựa hồ chỉ có như thế một cái nhan sắc. Nương theo lấy mặt trời mọc, một cỗ hơi lạnh gió biển từ mặt biển thổi qua đến, tại trên quảng trường đánh lấy quyền. Cho phần này nóng rực mang đến một tia nhẹ nhàng khoan khoái. Tại hải quân bản bộ trên quảng trường. Giờ phút này vô số hải quân đã đứng vững đội ngũ. Đối mặt với này cao cao quan lễ thai. Chuẩn bị tiếp nhận kiểm duyệt. Mặc nhiên ở giữa. Đội ngũ bên trong đột nhiên phát ra một trận tiếng ông ông âm. Ngàn vạn thấp giọng nói chuyện với nhau hội tụ vào một chỗ. Như là sấm rền. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp 16 vị bản bộ trung tướng, áo mũ sạch sẽ, tinh thần vô cùng phấn chấn, chính chậm rãi đi đến quan lễ thai. Những người này đều là mọi người phổ biến vì biết rõ trên đại dương bao la đỉnh cấp cường giả. Mới vừa xuất hiện, liền đem phần lớn người nhãn cầu bắt lại, đi vào quan lễ thai hàng thứ nhất, một hàng 16 người nhao nhao đứng vững, hoặc bình tĩnh hoặc kích động chờ đợi. Giờ này khắc này. Momonga không thể nghi ngờ là kích động nhất cái kia. Hắn đan tay vịn trường kiếm chuôi kiếm. Nhìn qua biểu lộ không hề bận tâm. Nhưng này run nhẹ nhẹ ngón tay. Đem nội tâm của hắn tâm tình toàn bộ bại lộ. May mắn khoảng cách đủ xa. Thực lực không cường phổ thông binh sĩ nhóm cũng không thể thấy cái này thất thố một màn. Giờ khắc này, Momonga chỉ có một cái ý nghĩ. Cái kia chính là không bận rộn qua trên hoang đảo nhìn xem. Nhìn xem còn có thể hay không lại nhặt một cái lawyer trở về. Bất quá, bọn họ còn không phải khiến người chú mục nhất. Bởi vì sau lưng bọn họ, hình thang trên bậc thang, còn có bốn tờ không có một ai cái ghế. Bên trong ba tấm hơi thấp một chút, đó là cho Hải quân Tam Đại Tướng chuẩn bị. Đã 16 trung tướng về sau, Xích Huyền, Kijaru cùng Aokiji khoan thai tới chậm. Xích Huyền vẫn như cũ mang theo cái kia đính bổng cầu mạo. Biểu lộ nghiêm túc, xem ai đều theo thiếu hắn mấy cái ức berry một dạng. Sau lưng Kijaru thì là một mặt bỉ ổi. Hữu hảo đối trên quảng trường các binh sĩ phất tay. Sau đó quay đầu đi cùng Thụy Nhãn mông lung câu ra nói cái gì. Rầm rầm, áo choàng huy động, hải quân chiến lực mạnh nhất. Hải quân Tam Đại Tướng chỉnh tề ngồi tại thuộc về mình trên bảo tọa. Ba người đều không ngoại lệ, đều bắt chéo hai chân. Nhìn qua không có hình tượng chút nào có thể nói. Nhưng này cỗ làm cho người ngạt thở khí thế. Làm cho tất cả mọi người đều nói không ra lời. Đây chính là chúng ta hải quân chiến lực mạnh nhất. Vô số hải quân nhao nhao thay đổi ánh mắt. Khóa chặt trên người bọn hắn. Ánh mắt kích động mà kính ngưỡng. Nhưng là cái này vẫn chưa xong. Đứng ở phía sau điểm binh lính đột nhiên trông thấy. Xuyên thấu qua phía trước đen nghịt đầu người. Một cái mang theo vòng cổ sơn dương nhảy lên bậc cấp. Ra hiện tại bọn hắn trong tầm mắt. Sau đó là một cái hải âu. Sau cùng mới là này cái đầu. Hải quân bản bộ tối cao thống soái. Phật chi chiến quốc. Đăng tràng. Cộc. Ngàn vạn hải quân chỉnh tề dậm chân. Cúi chào. Chiến quốc nguyên soái. Quần thể tập hội. Đối mặt nguyên soái nhất định phải hành lễ. Đi vào quan lễ thay trên cùng trên chỗ ngồi. Chiến quốc không có trực tiếp ngồi xuống. Mà chính là đón chiều dương. Chậm rãi liếc nhìn quảng trường. Phàm là bị chiến quốc ánh mắt tiếp xúc đến. Toàn bộ nín thở ngưng thần. Ưỡn ngực ngẩng đầu tiếp nhận kiểm duyệt. Sau một hồi, chiến quốc lúc này mới hài lòng gật gật đầu. La lớn, nghỉ, cộc, nghiêm, bành. Mỗi một âm thanh mệnh lệnh dưới phát. Đáp lại hắn đều là nặng nề mà chỉnh tề tiếng bước chân. Cả tòa trên quảng trường. Vô số duy nhất hải quân cá thể. Giờ phút này như là một đài dụng cụ tinh vi. Liền thành một khối. Thẳng đến lúc này, chiến quốc mới xem như hoàn toàn hài lòng. Ngồi tại thuộc tại chỗ mình ngồi. Hải quân trung tướng nhậm chức nghi thức. Trên thực tế cũng không cần đem tràng diện làm cho như thế rộng rãi to lớn. Bình thường mà nói chỉ là một phần nhỏ có tư cách người tề tụ một đường. Làm chứng kiến, ban phát quân hàm cùng áo choàng sau liền ai về nhà nấy. Chỉ bất quá bởi vì phát sóng trực tiếp quan hệ. Vạn lawyer có thể nói là mấy năm gần đây nổi danh nhất tân binh. Mà lại hắn trung tướng chi vị đến có chút đặc thù. Không thể lấy lúc bình thường đến luận thuật. Cho nên mới làm như thế to lớn. Tại hải quân các đại lão cùng nhau đăng tràng về sau. Chúng ta nhân vật chính lawyer. Tại Zephyr cùng đi chính thức đăng tràng. Hôm nay lawyer thay đổi dĩ vãng không có chút nào đặc sắc mộc mạc tân binh áo thun. Tại tinh anh danh một đám nhàm chán nhân sĩ an bài xuống. Thay đổi một thân lưu loát tu thân lam sắc nghỉ dưỡng tây phục. Bởi vì băng bó vết thương bị thầy thuốc cạo đi ra tóc húi cua đều bị người tinh tế quản lý qua. Không có một chút gờ giáp chi ở bên ngoài. Đi vào quan lễ thay trước mười mấy mét vị trí. Lawyer lẳng lặng đứng đấy. Cười. Khục. Như vậy. Ta trước nói vài lời. Vừa mới còn bảo trì bình tĩnh toàn thể hải quân hít vào ngụm khí lạnh. Miệng há ra khép lại. Muốn mở miệng cũng không dám. Thiên vù. Chiến quốc nguyên soái muốn giảng lời nói. Y phục của ta còn không thu hồi đến a. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.